ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 110, Lý Văn Sinh hành động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại đặc công đội giúp đỡ Trần Tân vơ vét chế tạo địa nguyên nhiệt bơm thiết bị nguyên vật liệu thời điểm. Sinh tồn bầy bên trong mấy vị bầy bạn cũng không có nhàn rỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù trước đó Mạc Khanh Nghiên ra giá ngăn cản rất nhiều người. Nhưng một bộ có thể ở trong môi trường này tiếp tục cung cấp ấm. Còn tiêu hao không cao thiết bị vẫn như cũ là làm cho tất cả mọi người đều động tâm đồ vật. Bọn hắn do dự cùng chần chờ cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì lo lắng cho mình không bỏ ra nổi nhiều như vậy vật tư đến cùng Trần Tân tiến hành giao dịch. Cùng tìm không thấy dùng để chế thiết bị vật liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá những này bầy bạn đã có thể mình xây lên tư nhân chỗ tránh nạn. Mà không phải đi chen chính phủ chỗ tránh nạn. Tự nhiên vẫn là ít nhiều có chút của cải. Tăng thêm xem thời cơ đến sớm. Lại là thích chơi ngoài trời sinh tồn. Kỳ thật đại bộ phận nhân thủ trên vật tư vẫn là chữ hàng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật muốn khẽ cắn môi. Mạc Khanh Nghiên trước đó mở ra bảng giá bọn hắn cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Chỉ là đến tột cùng có đáng giá hay không phải cần cân nhắc một chút thôi. Trần Chính chế ước bọn hắn đi cùng Trần Tân giao dịch. Vẫn là chế tạo thiết bị vật liệu vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả đặc công đội đều muốn chuyên môn đi thu thập vật tư mới có thể kiếm ra vật liệu. Những này tư nhân chỗ tránh nạn tự nhiên cũng có thể nghĩ. Bất quá những người này ở trong Lý Văn Sinh xem như nhất có ưu thế. Nhà hắn chỗ tránh nạn liền xây tại lúc đầu nhà mình biệt thự phía dưới. Chung quanh cũng đều là khu biệt thự. Tìm điều hòa không khí tự nhiên so người khác muốn nhanh gọn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí Lý Văn Sinh nhà biệt thự lúc trước trang liền là hộ thức trung ương điều hòa không khí. Trần Tân chế tác địa nguyên nhiệt bơm thiết bị cần có vật liệu hoàn toàn có thể trực tiếp từ phía trên hủy đi. Lý Văn Sinh mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là tiếc nuối là không riêng gì nhà hắn. Hắn chỗ căn biệt thự này khu phần lớn điều hòa không khí bên ngoài máy móc đều tổn hại nghiêm trọng. Hắn lật khắp toàn bộ cư xá cũng mới tìm tới hai đài tương đối hoàn hảo điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem cái này hai đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc trang lên xe của mình. Lý Văn Sinh hoạt động một chút mình cóng đến quá sức tay chân. Đối con của mình nói. Được rồi, tiểu hải ngươi đi phòng chứa đổ lại kháng một dương lương khô tới. Được rồi, cha, Lý Văn Sinh nhi tử tiểu hải nhẹ gật đầu. Quay người trở lại nhà mình biệt thự tầng hầm. Lại kháng một hạng lương khô đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nhi tử trong tay tiếp nhận cái dương, đồng dạng bỏ vào xe của mình dương phía sau, nhìn xem trang đồ tốt, Lý Văn Sinh đối với nhi tử nói, tiểu hải ngươi đi về trước đi, bên ngoài lạnh lẽo, cha ngươi trên đường cẩn thận, tiểu hải đem một cái đèn pin đưa cho Lý Văn Sinh, nhìn xem hắn lên xe, lúc này mới đi vào nhà mình biệt thự tầng hầm, đóng kỹ cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem nhi tử đóng kỹ cửa lại, Lý Văn Sinh lúc này mới yên tâm phát động xe, lái xe hướng Trần Tân nhà chỗ ngoài thành lái đi. May mắn tiểu hải bây giờ có thể giúp được một tay. Không phải, vừa lái xe, Lý Văn Sinh cũng một bên cảm khái. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Văn Sinh lúc còn trẻ là cái nông dân. Bất quá hắn đầu óc linh hoạt. Cũng không có tại kia một mẫu ba phần đất trên cùng chết. Trước kia ra ngoài làm công tại thành thị Duyên Hải khai thác tầm mắt. Kiếm lời chút tiền về sau trở về ở quê hương nhận thầu thổ địa làm lên nhà ấm lều lớn. Xem như thôn xóm bọn họ bên trong trước hết nhất chạy thường thường bậc trung người. Lý Văn Sinh cũng không phải là một người an phận. Thủy canh trồng kỹ thuật hưng khởi về sau hắn lại làm lên thủy canh trồng. Chỉ bất quá lần này hắn không phải mình trồng trọt, mà là bắt đầu bán kỹ thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói vào niên đại đó có can đảm xông xáo người chỉ ít tại ánh mắt cùng dũng khí trên đều có chỗ độc đáo. Lại phối hợp trên một điểm năng lực, muốn thành công cũng không khó. Lý Văn Sinh dựa vào kinh doanh thủy canh trồng rất nhanh kiếm lời không ít tiền. Cũng trụ khởi biệt thự, mở lên xe sang trọng. Sinh hoạt có thể nói là xem xét liền rất xa hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần nói nam nhân có tiền liền xấu đi mau bệnh ngược lại là không ra ở trên người hắn. Thê tử của hắn là hắn từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã. Sớm nhất hắn ra ngoài sông sáo thời điểm liền đã gả hắn. Nhiều năm như vậy khổ qua, mệt mỏi cũng mệt mỏi qua. Đồng cam cộng khổ tình cảm vợ chồng cũng chịu đựng được khảo nghiệm. Tiểu Hải là hắn đại nhi tử, phía dưới còn có cái muội muội, hai đứa bé tuổi không lớn lắm, liền xem như Tiểu Hải cũng mới vừa 16 tuổi ngay tại học trung học. Nữ nhi không đầy 9 tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì trước kia ra ngoài sông sáo kinh lịch, Lý Văn Sinh là cái không chịu ngồi yên người. Có tiền về sau say mê ngoài trời vận động, tự nhiên cũng liền quen biết Trần Tân, Mạc Khanh Nghiên bọn hắn những người này. Có lẽ là trước kia sông sáo giang hồ dưỡng thành ý thức nguy cơ. Ngay từ đầu ở trong bầy nghe được có thể sẽ có thiên thạch va chạm tai nạn phát sinh thời điểm. Hắn liền không để ý thê tử phản đối móc rỗng mình tích xúc tại nhà mình biệt thự dưới đáy xây dựng chỗ tránh nạn. Còn chữ bị đại lượng vật tư, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản tại thiên thạch chặn đường kế hoạch giai đoạn tính thành công thời điểm. Thê tử còn có chút oán trách hắn cứ như vậy tiêu hết trong nhà tiền. Nhưng là làm thiên thạch thật đến rơi xuống thời điểm. Vô luận là Lý Văn Sinh hay là vợ hắn đều tại may mắn bọn hắn đào chỗ tránh nạn. Nắm xem thời cơ đến sớm phúc, Lý Văn Sinh chỗ tránh nạn kỳ thật luận đến chuẩn bị đầy đủ trình độ còn muốn tại Trần Tân chỗ tránh nạn phía trên. Sưởi ấm thiết bị đương nhiên cũng là trang bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải hắn chuẩn bị ba đài sức gió máy phát điện đều hỏng, Lý Văn Sinh kỳ thật không có chút nào quan tâm sưởi ấm vấn đề. Nhưng là hiện tại nếu như không giải quyết sưởi ấm vấn đề, hắn chữ bị dầu diesel là thật không nhiều lắm. Nhiều nhất chống đỡ thêm 3 tháng cũng đã là cực hạn. Mà cái này còn không có đem hắn chỗ tránh nạn sưởi ấm tiêu hao tính đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đối với Trần Tân nói có thể chế tạo địa nguyên nhiệt bơm thiết bị, Lý Văn Sinh có một loại tình thế bắt buộc bức thiết. Nhiệt độ chợt hạ mang đến ảnh hưởng rất nhiều. Bão phong tuyết về sau tuyết động cũng là một cái trong số đó. Mặc dù Lý Văn Sinh cho xe của mình thay trên quấn lên phòng trượt liên, nhưng ở ngang eo sâu tiết động bên trong, cho dù là quấn phòng trượt liên lốp xe vẫn như cũ có chút nửa bước khó đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng may thời tiết thực sự quá lạnh, bão phong tuyết cũng hạ có mấy ngày. Tiết động trên cơ bản đông cứng, cũng không ngu có rơi vào tuyết trong hố phong hiểm, mà lại tuyết đọng để nguyên bản cái hố mặt đường trở nên bằng phẳng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật dễ đi không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ như thế nào, ấp úng nửa ngày sau, Lý Văn Sinh vẫn là đem lái xe đến Trần Tân nhà chỗ tránh nạn cổng. Tuyết đọng bao trùm, để nguyên bản dễ thấy chỗ tránh nạn cửa lớn cũng bị vùi lấp gần nửa. Nếu như không phải Lý Văn Sinh đã tới qua một lần, mà lại biết đường bản sự cũng vẫn được. Thật đúng là rất khó tại một mảnh đen kịt trong đống tuyết tìm tới Trần Tân nhà chỗ tránh nạn cửa lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua sóng ngắn điện đài, Lý Văn Sinh kêu gọi Trần Tân. Chỗ tránh nạn cửa lớn tại Lý Văn Sinh thấp thỏm bên trong mở ra một cái khe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết đọng mặc dù là chỗ tránh nạn cửa lớn cung cấp ngụy trang, nhưng cũng vì mở cửa mang đến nhất định bối rối. Cũng may không cần toàn bộ mở ra, chỉ cần đẩy ra một cái khe người liền có thể từ bên trong ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tác gia, thứ người muốn ta mang đến, người có thể giúp ta làm một bộ địa nguyên nhiệt bơm thiết bị sao? Lý Văn Sinh nhìn thấy từ chỗ tránh nạn bên trong ra bóng người. Hướng hắn mở miệng nói ra. Trao đổi vật tư ta không có lão bản nương như vậy xa hoa. Bất quá ta mang đến một dương lương khô. Cái này tính tiền đặt cọc. Còn lại số dư ta còn có thể lấy thêm ra một dương đến. Mặt khác cho ngươi thêm 10 đầu cá. Ngươi nhìn có đủ hay không? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.